thì trong lòng ta cũng dễ chịu phần nào. Đây là tầm bệnh khó chữa. Sau khi chôn cất Xính Đỉnh, Dương Phượng cứ cầm cây châm Dạ Minh Châu đứng bên mộ cả một đêm, rồi ngã bệnh không dậy nổi. Cây châm sáng lấp lánh trong đêm, người cài châm đã nằm sâu dưới lớp đất vàng. Cái chết của Xính Đỉnh là tại thiếp. Xính Đỉnh là người thông minh, rõ ràng đã vùng vẫy nên mới thoát khỏi Hà Hiệp, thoát khỏi Sở Bắc Tiệp, một mình từ Quy Lạc đến Bắc Mạc. Xính Đỉnh đi tìm Dương Phượng, muốn quên nỗi bất hạnh trước kia. Vậy mà nàng lại quỳ xuống, nói đôi ba câu đã đẩy Xính Đỉnh vào giữa quân Bắc Mạc và Sở Bắc Tiệp. Hai quân đối đầu, áo thắm ngựa hăng, sát khí ngút trời. Bắt đầu từ đây, nàng phải phiêu bạt điên trốn rừng sâu bách lý, rồi vương cung Đông Lâm, rồi tới biệt viện ẩn cư, sau đó là phủ phò mã Vân Thường, để rồi cuối cùng kết thúc ở sơn mạch Tùng Sâm ngập màu tuyết trắng. Một người chẳng mang danh lợi, điềm đạm như Xính Đỉnh, sao phải chịu kết cục không toàn thây như vậy? Dương Phượng không để tha thứ cho chính mình. Bao nhiêu bất hạnh, Dương Phượng là nhân, Xính Đỉnh là quả. Dương Phượng, ái thê, nàng còn nhớ hài tử của chúng ta không? Tóc Doãn cẩn thận đỡ Dương Phượng dậy. Nàng không thể bỏ mặc ta và Khánh Nhi. Nàng đã hứa sẽ ở bên ta suốt đời suốt kiếp. Nàng hãy cố gắng uống lấy chút thuốc này. Khánh Nhi. Ánh mắt Dương Phượng khẽ chuyển. Khánh Nhi cứ khóc đòi mẫu thân. Dương Phượng, đừng tự trách mình nữa. Xính Đỉnh đã không còn, nàng cứ dè vò bản thân như vậy, Xính Đỉnh cũng chẳng để sống lại. Xính Đỉnh ở trên trời chắc cũng không muốn thấy nàng như vậy. Nàng uống thuốc đi cho máu khỏe. Tóc Doãn nếm thử bát thuốc nóng trên tay rồi mới đưa tới bên miệng của Dương Phượng. Uống đi, coi như là vì Khánh Nhi. Trong lòng Dương Phượng trống rỗng, thi thể Xính Đỉnh và phần mộ cô độc trong tuyết cứ hiện lên trước mắt nàng, không hề dừng lại. Tóc Doãn dịu dàng an ủi, hài tử Khánh Nhi như đang đánh thức tình mẫu tử nơi nàng, khiến nàng tìm lại được chút thần trí. Dương Phượng chậm rãi ngước mắt nhìn phu quân. Chàng đã từng là thượng tướng quân của Bắc Mạc, nhưng gương mặt tiểu tụy lúc này thật khiến người ta thương xót. Tất cả là vì nàng. Nàng buồn bã thở dài, khẽ mở miệng. Tóc Doãn thấy nàng nghe lời, uống hết bát thuốc, giọng vui mừng. Đây là phương thuốc do Nhược Hàn sai người mang tới, sắc khí lắm rồi, nàng uống từ từ thôi, kẻo sặc. Một tay đỡ Dương Phượng, một tay bê bát thuốc. Thế ái thê đã uống hết, trái tim lo lắng của Tóc Doãn cũng dịu bớt phần nào, nhẹ giọng. Nhược Hàn nói, bệnh của nàng cứ uống theo phương thuốc này liên tục mấy ngày. Chưa dứt lời, Tóc Doãn đã thấy Dương Phượng run rẩy trên cánh tay của mình, cả người thẳng dậy, cúi xuống bên giường ẹ một tiếng, nôn sạch cả bát thuốc vừa uống ra ngoài. Dương Phượng gần như nôn ra cả mặt xanh mặt vàng, sắc mặt trắng bệch, mãi mới ngẩng đầu lên được, rồi đổ vật xuống giường. Dương Phượng. Tóc Doãn ôm lấy nàng, thế nàng nằm trong lòng mình, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt hồng hào mọi khi, giờ đã không còn sinh khí. Trong lòng đau đớn mà chẳng biết nên làm thế nào, buồn đến rơi nước mắt. Thê tử của ta, nàng hà tất phải như vậy? Lẽ nào ngoài Bạch Xính Đỉnh, trong lòng nàng không hề có ta và Khánh Nhi sao? Dương Phượng thở khó nhọc, nghe những lời của Tóc Doãn, nàng từ từ mở mắt, cười chua chát. Thiệp nào có muốn bỏ mặc chàng, chỉ là tâm bệnh quá nặng, không để cứu chữa. Thiệp và Xính Đỉnh cùng lớn lên bên nhau, tình như tỉ muội. Đều do thiếp hại chết Xính Đỉnh. Nàng đừng khóc nữa. Bệnh thành thế này, kỵ nhất là đau lòng. Bàn tay thô ráp của Tóc Doãn khẽ lau nước mắt cho Dương Phượng, nhưng càng lau, dòng lệ càng tuôn chảy. Tóc Doãn vừa lo lắng vừa đau lòng, đôi mắt đỏ. Nức nở hồi lâu, thở dốc một hồi, Dương Phượng ngẩng lên, hơi thở yếu ớt nói với Tóc Doãn. Không phải thiếp muốn bỏ mặc phụ tử chàng, mà tình trạng thiếp như thế này chắc chắn là vì Xính Đỉnh muốn thiếp đi theo bầu bạn. Vương cung và sa trường hiểm ác,

lại nghiến răng nghiến lợi, lôi hết những câu chửi khắp tứ quốc ra mà mắng thành bài bản. Phiền Lộc nghe mãi, khẽ mỉm cười, khoanh tay đứng bên tường nhìn. Tuy Cúc càng hận, hít sâu một hơi, càng mắng càng hăng. Vừa cười vừa nghe được một hồi, bỗng Phiền Lộc không cười nữa, sắc mặt xa xăm nói. Đồ rồi, người còn nói thêm một câu nào nữa, ta sẽ kéo chăn của người ra. Người... Tuy Cúc hững lại, im bặt. Vốn không sợ chết, nhưng lúc này đang chẳng mạnh vải che thân. Nếu bị hắn kéo ra, nhìn cho hết, đến lúc chết, nàng còn mặt mũi nào mà gặp ma. Nữ nhân khắp thiên hạ, có mấy người không sợ sự uy hiếp này cơ chứ. Thấy nàng như vậy, Phiền Lộc nở nụ cười vô cùng tà ý. Im lặng một lúc, Tuy Cúc như dịu đi, lạnh lùng. Ta không cần người cứu mạng, hãy giết ta đi. Qua cơn tức giận, nỗi ai oán dâng lên, nàng co người trong chăn, quay đi chỗ khác. Nghĩ đến Xính Đình đang ở trên núi tuyết nửa tháng, có khi đã chẳng còn trên thế gian này nữa, nước mắt Tuy Cúc lại trào ra. Nhưng trong lòng nàng lại có một chút hy vọng. Nghĩ tên xấu xa này tưởng nàng là Bạch Xính Đình, vậy cũng bớt được một bọn người tìm cách hãm hại Xính Đình trên sơn mạch Tùng Sâm. Biết đâu ông trời đoái thương cho Xính Đình một con đường sống. Nghĩ như vậy, nàng những mong được chắp thêm đôi cánh bay đến sơn mạch Tùng Sâm để xem. Nhưng bộ dạng nàng lúc này có thể đi đâu được? Tuyệt đối không thể để tên ác nhân trước mặt biết được bí mật này. Nước mắt như chuỗi hạt chân châu bị đứt lăn dài trên má. Phiền Lộc thấy nàng co rúm một khóc nhỏ bé trên giường, bờ vai run run, chắc là đang khóc thì cũng chẳng thèm để ý. Hắn quay đi, một lúc sau bê bát cơm trở lại. Ăn chút gì đã. Tuy Cúc đồng ý đến chuyện ăn uống, đang hận hắn như vậy nên cắn răng chẳng thèm lên tiếng. Thấy nàng vẫn nằm im, thừa biết rằng nàng đang nghĩ gì, Phiền Lộc lạnh lùng. Không phải ta đang cầu xin ngươi, mà ta đang ra lệnh cho ngươi. Ngoan ngoãn mà ăn, để ta ra tay, đừng trách ta không thương hòa tiếc ngọc. Cảm giác thấy cái chăn bông đang đắp trên người đang bị kéo ra, Tuy Cúc sợ hãi, vội vàng ngồi dậy, túm chặt cái chăn, vừa hoảng hốt, vừa giận dữ. Ngươi định thế nào? Khóe môi Phiền Lộc lại nhếch lên một nụ cười, ánh mắt vô cùng hung hãn. Vất vả lắm, ta mới cứu được người về đây. Trên đường, ngày nào cũng phải bón nước, bón cháo cho người ăn. Không biết đã tốn bao nhiêu công sức. Nếu ngươi định tìm cái chết, hãy để ta đòi lại chút công sức đã. Hắn giơ tay, Tuy Cúc vội vàng co rúm lại trên giường, ánh mắt khiếp sợ. Cố ý dọa nàng, tay Phiền Lộc giơ ra đến nửa chừng thì dừng lại, khoanh tay trước ngực, vẻ oải dựa lưng vào tường, hất hàm về phía cơm canh đặt bên giường. Ăn sạch cho ta. Đôi mắt hắn hằn những tia sáng. Tuy Cúc giận dữ nhìn chừng chừng người bên cạnh, thấy hắn lại có vẻ sắp ra tay đến nơi, nàng đành miễn cưỡng bừng bát cơm lên và vài hạt. Tuy Cúc đã chịu đủ đói khát trên núi tuyết, sau khi hôn mê chịu uống toàn nước cháo. Trong lòng tuy buồn giàu oán hận, nhưng ăn một hai miếng bụng đã sôi lên sùng sục, càng ăn càng thấy ngon. Cuối cùng không những nàng ăn hết một bát cơm mà còn ăn sạch cả hai đĩa thức ăn. Buông bát xuống, ngẩng đầu lên mới phát hiện tên ác nhân đó vẫn đứng quan sát mình ăn. Tuy Cúc bất giác trừng mắt nhìn hắn. Sợ Phiền Lộc kéo chăn ra, nàng chỉ biết trừng mắt nhìn mà không dám nói thêm một tiếng. Người vẫn trừng mắt nhìn Trấn Bắc Vương thế này sao? Phiền Lộc bỗng hỏi. Tuy Cúc sững người, chợt nhớ đến việc hắn vẫn tưởng rằng mình là Bạch Xính Đình. Tất nhiên nàng sẽ chẳng trả lời câu hỏi này của Phiền Lộc, chỉ mím môi đáp. Không liên quan đến ngươi. Phiền Lộc không lên tiếng, lặng lẽ nhìn Tuy Cúc. Ánh mắt của hắn vừa to gan vừa vô lễ. Tuy Cúc đã cuộn mình trong chăn, nhưng vẫn có cảm giác cả người không mảnh vải che thân đang bị người ta nhìn trộm. Nàng cố gắng chịu đựng, đến lúc không thể chịu thêm nữa, bèn nhìn thẳng vào mắt Phiền Lộc, gằn giọng hỏi. Người nhìn gì? Phiền Lộc không trả lời, vẫn tiếp tục nhìn nàng, một lúc lâu sau mới nói. Người ta đồn rằng người không đẹp, nhưng ta thấy đâu phải như vậy. Trong lòng vô cùng sợ hãi, Tuy Cúc cảnh giác nhìn hắn, mười đầu ngón tay túm chặt. Hai người không ai lên tiếng, bầu không khí bỗng chốc cô đặc khiến người ta khó thở. Phiền Lộc cũng chẳng dời bước, cứ lặng lẽ nhìn Tuy Cúc như vậy. Tuy Cúc cảm thấy ánh mắt của hắn còn đáng sợ hơn bầy sói. Khắp người nổi gai ốc, cảm giác sống lưng như đang chạm phải vật gì rất cứng. Hóa ra nàng đã lùi tít từ góc giường, áp lưng vào tường. Đây là đâu? Tuy Cúc hỏi. Phi Lộc nhếch môi không đáp. Tuy Cúc phẫn nộ. Người cười cái gì? Thiên Lộc nói. Ta đang đánh cuộc với mình. Trong vòng một tuần hương, ngươi sẽ nói chuyện với ta. Quả nhiên là vậy. Hắn nở nụ cười gian tà, để hở hàm răng trắng bóng. Ngươi sợ ta? Nghĩ hay lắm. Lời chưa nói hết, Phiên Lộc đã lao tới như con mãnh thú. Tuy Cúc kêu thất thanh, bị một lực mạnh ép vào tường không thể cử động. Hàng mi khẽ mở, ngay trước mắt nàng, khuôn mặt Phiên Lộc gần trong gang tấc. Ngươi muốn làm gì? Nhìn bộ dạng của ngươi, rõ ràng là chưa biết sự đời. Phiên Lộc không hề nể nang, túm chặt cằm nàng. Theo sợ bắc tiệp lâu như vậy, chẳng lẽ hắn lại chưa từng chạm vào người ngươi? Tuy Cúc từ nhỏ đã theo sư phụ, được sư phụ yêu chiều, ra vào đâu đâu cũng có danh tiếng để tự thần y che chở. Ngay cả người trong vương tộc Đông Lâm còn đối xử với nàng vô cùng quỳ củ. Đâu có chuyện bị tên nam nhân uy hiếp ở cự ly gần đến như vậy. Hơi thở nóng rẫy của Phiền Lộc phả vào mặt còn đáng sợ hơn cả khi nàng bị ném vào giữa bầy sói. Tuy Cúc vừa sợ hãi vừa xấu hổ, vội nói: tránh ra, ngươi mau tránh ra. Rốt cuộc người là ai? Bạch Xính Đình. Ta là Bạch Xính Đình. Bạch Xính Đình. Phiền Lộc hừ một tiếng, thả nàng ra, bước xuống giường. Tuy Cúc như được cải tự hoàn sinh, thở phào nhẹ nhõm, càng người càng áp sát vào tường. Xuất thân là mật thám, là người nhạy bén, Phiền Lộc rất biết quan sát sắc mặt của người khác, đánh giá tình hình quân địch. Đã đến lúc này, liệu có điều gì chưa rõ? Nữ nhân này không phải là Bạch Xính Đình. Dù vì bất cứ lý do gì mà cài lên đầu gây trầm dạ Minh Châu, nữ nhân này cũng không phải là Bạch Xính Đình. Biết Bạch Xính Đình đã chết, trong lúc vui mừng, thừa tướng lập tức thăng quan cho hắn, phong cho hắn làm thủ thành của thành Thải Nhu. Hắn bất chấp tội chết, rời trò lừa gạt, khai man về cái chết của Bạch Xính Đình, còn tưởng rằng đã kiếm được hàng hiếm giá cao. Kết quả lại là một trò cười. Trong đầu Phiên Lộc quay cuồng bao ý nghĩ, đôi mắt quét qua nữ nhân đang cảnh giác nhìn mình. Nữ nhân này không phải là Bạch Xính Đình, cũng có nghĩa là chẳng có một chút giá trị nào. Hơn nữa, nếu để thừa tướng biết được sự việc, hắn chỉ có một con đường chết. Giết người diệt khẩu sao? Tay Phiên Lộc chậm rãi tiến về cây nỏ đang đặt trên bàn. Khi chạm phải tay cầm cuốn gân bò quen thuộc, hắn bỗng dừng lại. Giết nàng ta thì có tác dụng gì? Nếu Bạch Xính Đình một lần nữa xuất hiện trước mắt người đời, thì dù có giết nữ nhân này, sự thật vẫn bị phơi bày. Phiên Lộc quay lại, ánh mắt dán vào nữ nhân trên giường đang nhìn mình thù địch. Đôi mắt to đen, mái tóc dày mượt, làn môi quật cường. Hôm đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại cứu nàng ta? Ngoài việc tưởng rằng nữ nhân kia là hàng hiếm giá cao, nàng ta còn có điều gì đáng để mình bất chấp nguy hiểm, liều mạng cướp ra khỏi miệng sói? Hắn nhìn nàng, một lúc lâu mới nói. Nơi này là Thả Nhu, một thành nhỏ của Vân Thường. Hắn nhìn Tuy Cúc, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười tà ý, chỉ có mình hắn có. Ta vừa tiếp quản chức thành thủ của thành này, là chức to nhất ở đây. Nếu người muốn chạy, ta sẽ bắt lại ngươi như bắt một con thỏ. Dừng lại giây lát, hắn bồi thêm một câu. Sau đó, lột trần ngươi như lột da thỏ, treo trên tường thành. Dương Phượng ngồi trên giường uống thuốc, đầu hơi tựa vào thành giường. Tầm bệnh đã hết, nàng cảm thấy cả người dễ chịu. Trong lòng vẫn lo lắng cho Xính Đình, Dương Phượng bên gọi thị nữ lại. Thị nữ e dè. Phu nhân, thượng tướng quân đã nói, Bạch cô nương đang nghỉ trong phòng của khách ở cuối hành lang. Khi nào đại phu bắt mạch và viết đơn xong, thượng tướng quân sẽ qua phu nhân. Bạch cô nương đã có người chăm sóc, phu nhân hãy lo dưỡng bệnh. Dương Phượng ngồi dậy, thò chân xuống giường tìm giày. Người đừng sợ thượng tướng quân, có ta ở đây. Người yên tâm, ta không cậy khỏe, chỉ qua đó nhìn một lát rồi quay về nằm. Lúc nãy mới chạm mặt, ta còn chưa được nhìn kỹ Xính Đình. Còn đứng ra đó làm gì? Mau lại đây đỡ ta.